Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, giáo cần có loại versus hiếu giáo vô loại, bích tiêu trên đỉnh, hạ cực vuốt trồn đen, cái kia thô bảo một cách yêu dị hắc hồ vương, lúc này dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, theo cái tay kia gảy mà nhẹ nhàng cọ lấy. Cái này thấy ngoài ra một đám hồ ly tinh trợn mắt hốc mồm. Đây là hắc hồ vương sao? Hạ cực ngón tay giơ lên hắc hồ vương cái cằm. Hai mắt nhìn chăm chú lấy này con trồn đen ly. Tiêu hao tinh thần, Di Lạc Thiên chiếu lộ ra ý nghĩ sằng bậy, lực lượng vô thanh vô tức ở giữa đã phát động. Từng bức họa lập tức hiện ra. Hắn mơ hồ nhìn thấy mưa xuân trong rừng. Một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp chống đỡ ô giấy dầu. Đi đến chợt gặp mưa to đang chạy trốn thư sinh trước mặt. Giúp hắn che mưa. Sau đó, hai người đi tại một chỗ. Nói chuyện với nhau vui cười. Hắn lại thấy thư sinh kia dưới đèn khổ đọc. Nhưng là thiếu đi đại nho sách mà cau mày. Sau đó cái kia bóng hình xinh đẹp không biết từ chỗ nào mang tới rất nhiều cổ thư. Lặng lẽ đặt ở thư sinh kia bên cạnh người, sau đó nằm ở dưới đèn, vẻ mặt ôn nhu mà nhìn xem hắn học tập, nhìn một chút chính là vào ngủ. Thư sinh vì nàng đóng thật mỏng chăn mền, lại nhìn thấy hai người thân mật vô gian, không nói chuyện không nói. Cái kia bóng hình xinh đẹp thậm chí thẳng thắn thân phận của mình là hồ yêu. Thư sinh lại giống như hoàn toàn không thèm để ý. Về sau, thư sinh công thành danh toại, tên đề bảng vàng, lại về sau, Trường Kiều một bên, đã thành quan viên thư sinh muốn điều nhiệm đi chỗ xa thành thị. Hai người lưu luyến chia tay, không bao lâu, ngay tại hồ ly tinh này còn tại si tình tưởng niệm lúc. Toàn bộ hồ tộc đưa tới quang minh tăng cùng quan binh vây quét, bị diệt nửa tộc. Hồ ly tinh này dĩ nhiên chính là Hắc Hồ Vương. Thời điểm đó Hắc Hồ Vương mắt thấy thân nhân mình toàn bộ chết thảm. Thống khổ phía dưới chính là muốn đi tìm thư sinh. Nàng đi hết sức đường xa. Một đường cẩn thận tránh né lấy tăng nhân vây quét còn có đủ loại nguy hiểm. Sau đó, nàng tại ở gần cái kia thành thị lúc thấy được một bài văn chương. Văn chương từ ngữ trau chuốt giản dị. Cực kỳ trùng kích, lại châm châm thấy máu, thoáng như tự nhiên, khiến cho người vỗ án tán dương, nhưng đại thể ý tứ lại là nói xúc sinh liền nên có xúc sinh dáng vẻ. Căn bản không xứng đi vào thế giới nhân loại, cho nên viết văn người khuyên trên đời hết thảy yêu đô tại núi sâu giấu nấp kỹ. Chớ có ra tới mất thể diện, bởi vì đây đều là xúc sinh, căn bản không xứng. Viết văn người liền là thư sinh kia, mà này văn chương mơ hồ phù một phương đại đạo tông tư tưởng, giáo cần có loại. Như là cái gì đều có thể thành chính quả, vậy cũng quá buồn cười. Vừa tối phù không ít quyền quý ý nghĩ, dù sao yêu ma đoạt xá kỳ văn chuyện lạ cũng không ít. Các quyền quý cái nào thấy này chút nên thành thành thật thật làm món ăn trong mâm. Ngoan ngoãn xào xào tại trong lồng giam bị thưởng thức đồ vật chạy đến hóa người dày vò. Bởi vì một thiên này văn chương duyên cớ, thư sinh kia xem như con đường chính xác, tư tưởng ngay ngắn, tăng thêm không thập bối cảnh, chính là bắt đầu bị người vun trồng. Bây giờ cũng là một phương quan lớn, về sau hình ảnh liền là vô cùng hắc ám cùng hỗn loạn. Nói chung liền là từng màn hồ tộc diệt tộc hình ảnh. Còn có thư sinh bội tình bạc nghĩa, đưa nàng còn có nàng bộ tộc này hung hăng đẩy tới thâm uyên. Còn cao cao tại thượng bộ dáng, thỉnh thoảng tại cái kia ý nghĩ sằng bậy bên trong nhanh chóng hồi trở lại. Mà hết thảy này liền là bởi vì cũng thành bây giờ Hắc Hồ Vương quả. Hạ cực nhắm mắt lại, ôn hòa vuốt vuốt này hồ ly đầu, đột nhiên hỏi, thiên hồ biến là cái gì? Hắn đối yêu tộc những công pháp này cũng rất là tò mò. Hắc Hồ Vương không dám giấu giếm, biết gì nói nấy đáp lại nói, ta Bắc Địa hồ tộc hết thảy có tam môn yêu tộc công pháp. Bạch Hồ tiên pháp tu thần, Cáo Hỏa tam khí luyện khí, Thiên Hồ biến luyện thể. Này cái gọi là tu thần chi pháp nghe nói qua được thời cổ đại năng chỉ bảo đạt được lực lượng, nhưng thật ra là mị thuật, đoạt xá, tinh thần trùng kích cùng với cùng đối mặt khác bọn tiểu hồ ly trưởng khống các loại. Mà luyện khí chi pháp lại là ta hồ tộc chính tông nhất chi pháp. Nghe nói theo cổ đại truyền xuống lúc cũng được một vị nào đó thần tăng sửa đổi. Dùng Phật kinh tướng tá đến lớn thiền tâm. Hóa, thật giận si, ba hỏa làm chính khí cáo hỏa. Chính là công chính ôn hòa, thích hợp hồ yêu tu hành pháp môn. Nếu là một mực tu hành, chưa hẳn không thể như người thành chính quả. Mà thiên hồ biến lại là phản tổ loại tu hành bản thể pháp môn. Người luyện pháp môn đều là hậu thiên lại tiên thiên, nghịch thiên diễn hóa mà thành. Này pháp cũng là hậu thiên lại tiên thiên. Chỉ bất quá cái này tiên thiên lại không phải nhân loại tiên thiên, mà là thời cổ đại yêu bộ dáng. Thiên hồ biến liền là tùy ý trong lòng tà dị khí sinh trường, đem chính mình đẩy hướng phản tổ trạng thái. Chỉ bất quá này pháp mặc dù nhất phù hợp cáo thân, dễ nhất tu luyện, nhưng cũng dễ nhất điên cuồng. Người tu hành cũng dễ dàng thô bạo mà dẫn chọc tai họa, cho nên bị bây giờ hồ tộc coi là cấm pháp. Hạ cực là hiểu rõ, hồ tiên nhi tu thần, tuệ tận luyện khí, này hắc hồ vương luyện thể. Chỉ bất quá tu thần cùng luyện khí đều là từng chiếm được nhân loại hỗ trợ cải thiện, chỉ có này luyện thể lại là tuân theo yêu tộc bảo lệ nhất máu tanh một mặt, cho nên bị cấm chỉ. Nhưng này hắc hồ vương thụ trầm trọng đả kích, vì báo thù cho nên tu hành này pháp. Hạ cực hỏi, vậy ngươi bây giờ muốn như nào? Hắc hồ vương nháy mắt to nhìn xem này hoàng tử trẻ tuổi, vẻ mặt biến mấy lần. Nàng biết mình có lẽ tốt nhất trả lời nên bỏ xuống đổ đao, sau đó bị hoàng tử này điểm hóa. Chỉ bất quá nàng đáy lòng hận quá nồng, thế là lời đến khóe miệng trả lời một câu, tâm ta không hối hận. Nói xong câu đó, nàng chỉ cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Nàng chính là vì cừu hận mà sống. Như vậy nếu sống không được, cái kia liền vì cừu hận mà chết đi. Nhưng mà, trước mặt hoàng tử nhẹ giọng nói câu, tốt. Hắc hồ vương nghi ngờ dương mắt, thiện. Hạ cực nói khẽ, muốn thiện ác có báo, ngươi lại có gì sai? Hắc hồ vương sững sờ, kinh ngạc nói câu, điện hạ. Nhưng nàng nhìn về phía hoàng tử này song đồng, chỉ thấy này trong con mắt như tỏa ra trên trời dưới đất, mịt mờ vạn vật, tầm mắt ôn hòa, lại như có thể nhìn thẳng nàng đáy lòng hết thảy che giấu. Mà chính mình mặc dù có cho dù tốt ngụy trang, lại diễm mặt nạ, lại kiều thân thể, tại này trước mặt thiếu niên, lại như là không có cái gì, đều không mặc gì. Cái kia một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú lấy nàng chấp niệm, bản tính của nàng, linh hồn của nàng, để cho nàng không chỗ có thể ẩn nấp. Hạ cực hỏi, ngươi muốn giết người là người nào? Hắc hồ vương vốn đã thề nắm bí mật này giấu ở đáy lòng, sẽ không nói cho bất luận cái gì người. Nhưng nếu là hắn hỏi, nàng lại là không tự giác mở miệng. Chu Khảo, đại thương trị hầu. Hạ cực trong ấn tượng có chừng người như vậy. Đây là hoàng đô trọng thần, là theo thiên tử xuôi nam quyền quý một trong. Hơn 20 năm thời gian có thể leo đến dạng này vị trí. Này Chu Khảo thật đúng là không đơn giản, cũng không phải cái tâm tư nông cạn thư sinh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, trước mắt trồn đen chính là cái kia xương khô một trong. Thế là, hạ cực nói, nguyện ý nghe ta niệm một đoạn kinh sao? Hắc hồ vương chỉ nghe câu này, chính là đã hiểu rõ, nàng lòng có cảm ngộ, duy trì lấy nguyên hình cáo ngồi mà lên, một cặp móng chắp tay trước ngực nắm lấy, như là quỳ gối đại Phật trước. Hạ cực cũng không sợ nàng chạy trốn hoặc đánh lén, xoay người đi hướng hang động, lấy một bản cổ kinh văn, ngồi về tới Hắc Hồ Vương trước mặt, lật lên trang sách một câu đọc. Hắn đọc nghiêm túc, như lai giao cảm, tinh thần ấn ký, theo cái kia không phòng chi tâm thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu mà vào. Mà đáy lòng của hắn niệm cũng vừa lúc bọc lại tiểu hồ ly này cừu hận. Hắc Hồ Vương nghe được nghiêm túc, nghe nghe, vậy mà khóc không thành tiếng, mà nàng đáy lòng cái kia một tia như u minh địa ngục ác quỷ cừu hận. Vậy mà như tụ hợp vào hải lưu bên trong, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có nơi quy tụ. Chính mình không còn là một mình chém giết, một mình còn sống, mà là dung nhập vào một cỗ cường đại, khiến cho nàng cảm thấy an toàn lực lượng tinh thần bên trong đi. Nàng thậm chí có thể mơ hồ thấy này tinh thần hồng lưu bên trong người khác tồn tại. Bực này dị biến, không khác điểm hóa, mà nàng đã đến bình cảnh thiên hồ biến cảnh giới cũng là có thể lại đến tầng lầu. Một khi niệm xong, Hắc Hồ Vương cũng đã quy y, hai vuốt lau đi nước mắt, cúi đầu đến cùng, nhẹ giọng nhắc nhở, ta chính là hồ ly tu thành hình người, lại luyện phản tổ cấm quyết. Điện hạ có thể tha cho ta à? Hạ cực đáp. Hữu giáo vô loại, Hắc Hồ Vương thật sâu cảm động, lễ bái không nổi, sau đó hóa thành nguyên bản xinh đẹp cô gái quyến rũ bộ dáng. Cúi đầu tại thiếu niên trước người, kính tiếng nói, xin vì ta quy y. Hạ cực nói, thiện ác còn chưa báo, 3000 phiền não tơ, đều giữ đi, đúng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.